Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1481, quỷ bí tầng tầng. 2. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tống Nguyên Nhất bàn chân đạp thật mạnh hạ, rơi trên mặt đất, nhấc lên đạo đạo bụi mù. Sau một khắc, một luồng bàng bạc cương khí ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem tất cả phá cương trùng toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Chít chít, chỉ có điều trong chốc lát, Tống Nguyên Nhất cương khí bên trong cùng với dưới chân tự sinh ra vô số cứng rắn màu xanh lục dây leo, đồng thời này chút dây leo bằng tốc độ kinh người lớn mạnh, đan dệt thành một mảnh. Từng con phá cương trùng nhào xuống dây leo trên, điên cuồng cắn xé. Thế nhưng này chút màu xanh biếc dây leo luôn có thể lấy tốc độ càng kinh người hơn không ngừng mọc ra. Thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, làm toàn bộ giới tông phái cứng rắn nhất, phòng ngự mạnh nhất tuyệt học. Tống Nguyên Nhất vẻn vẹn dựa vào sức một người tự bảo vệ toàn bộ chính khí minh, chặn lại rồi phá cương trùng công kích. Mà cũng trong lúc đó, kèm theo ông ông lông cánh tiếng chấn động, một đám lớn mây đen giống như phá cương trùng cùng nhau hướng về Huyền Âm lão tổ cùng với Ngũ tổ minh mọi người nhào tới. Ta tới, bỗng nhiên một thanh âm truyền lọt vào trong tai, không phải Huyền Âm lão tổ, nhưng là một bên rất ít mở miệng Vạn Quỷ lão tổ. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, một trận cuồn cuộn sương mù màu đen đột nhiên từ dưới nền đất bốc lên. Những sương mù này bên trong đầy dẫy âm khí nồng nặc, thực khí, còn có trong thiên địa chí trọc khí, đồng thời ở một nguồn sức mạnh dẫn dắt hạ, giống như là có sinh mệnh, hướng về giữa không trung những phá cương trùng kia bên ngoài cơ thể hào quang thấm vào. Một cách không ngờ, có thể thôn phệ cương khí. Đối với cương khí có được miễn hiệu ứng phá cương trùng đụng tới này chút sương mù màu đen, thật giống như nhỏ vào một giọt mực nước một dạng. Bên ngoài cơ thể hào quang cấp tốc trở nên ảm đạm. Mà này chút giữa không trung phá cương trùng, nhất thời có như gãy cánh giống như vậy, thân thể đung đưa. Tình cảnh này biến hóa, đừng nói là những người khác, liền ngay cả Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai vị này chính khí minh chính phó minh chủ nhìn thấy, đều không khỏi trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh hai người liền biết, Vạn Quỷ lão tổ sử dụng cũng không phải là cương khí, mà là sức trong lòng đất cái kia chút tự nhiên hình thành âm trọc khí. Phá cương trùng trên người hào quang chí dương chí cương, tính chất cùng cái kia chút âm trọc khí tuyệt nhiên ngược lại, tự nhiên sẽ phải chịu này chút âm trọc khí ảnh hưởng. Ta âm trọc khí khắc chế bọn họ không được bao lâu, dành thời gian, tất cả mọi người lợi dụng vũ khí công kích. Vạn Quỷ lão tổ thanh âm tại chỗ có Ngũ tổ minh đệ tử trong tai vang lên. Phá cương trùng có cường đại phá cương tác dụng, cương khí công kích đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng, trái lại còn sẽ tăng trưởng thực lực của bọn họ. Bất quá loại này phá cương trùng tuy rằng khủng bố, nhưng trước ở Đại La Tiên trận thời điểm, mọi người đã mơ hồ phát hiện sở hữu đao kiếm công kích đều có thể trên người chúng phát huy tác dụng. Cái này cũng là đối mặt phá cương trùng cơ hội duy nhất. Leng keng leng keng. Trong lúc nhất thời đao kiếm không ngừng bên tai, từng người Ngũ tổ minh cao thủ dồn dập rút ra ngang hông đao kiếm. Từng cái gào thét xông tới giết, cùng trước mắt phá cương trùng chém giết cùng nhau. Mà nếu như nhìn kỹ lại thì sẽ biết, hầu như từng cái Ngũ tổ minh cao thủ không quản thiện không am hiểu sử dụng vũ khí, hầu như trên người mọi người đều có một thanh đao kiếm. Hết sức hiển nhiên, đối với một lần này hành động, Ngũ tổ minh đã chuẩn bị tương đương đầy đủ. Leng keng làm, một sát na, toàn bộ trong hang động, kim thiết tiếng va chạm không dứt bên tai, cái kia chút đao kiếm chém vào ở phá cương trùng trên người. Thật giống như chém vào ở kim thiết trên một dạng, chỉ có điều trong chốc lát, toàn bộ trong hang động hỗn loạn tưng bừng. Mà ngay tại lúc này, một trận cánh tiếng chấn động đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Đồng thời khoảng cách Vương Sung càng ngày càng gần. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy ba con tiểu nhi quyền cánh tay lớn nhỏ phá cương trùng một chữ đẩy ra. Ông Minh đột nhiên hướng về Vương Sung vị trí đập tới. Nhìn thấy này ba con phá cương trùng, Vương Sung trên trán mồ hôi lạnh bá một chút thì chảy ra. Nếu như đổi thành dĩ vãng thời điểm, lấy năng lực của hắn, lại có vũ khí ở tay, này ba con phá cương trùng hoàn toàn đối phó được. Nhưng hiện tại, Vương Sung trong lòng thiên nhân giao chiến, liên tiếp, bất chi bất giác, một luồng cương khí theo cánh tay chảy đến đầu ngón tay. Đừng nhúc nhích, vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Tịch Ly lão tổ thanh âm nhỏ như muỗi kêu a, truyền vào Vương Sung trong tai. Cái kia đầu hoạt tử nhân khí cơ hiện tại toàn bộ liền ở hai người chúng ta trên người. Chỉ cần chúng ta làm bừa một chút, lập tức chính là một đòn sấm sét. Hơn nữa cái kia đầu hoạt tử nhân vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong cơ thể hắn khí cơ đã đạt đến cực điểm. Chỉ cần một bước ngoặt, tựu sẽ bộc phát ra. Hơn nữa, e sợ so với trước đánh chết tứ cực võ quân một trưởng kia còn kinh khủng hơn. Ta căn bản không biết đại âm dương thuật, không có cách nào đem sự công kích của hắn chia ra làm hai. Hơn nữa ta nhìn hơi thở của ngươi hỗn loạn, không có có ngoài ý muốn. Sư phụ ngươi truyền cho ngươi cái kia môn công pháp, lại bắt đầu xóa đi rồi đi. Tịch Ly lão tổ một lời nói. Nói Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống. Hắn nói không sai, Vương Sung lúc này tình huống trong cơ thể xác thực không thể lạc quan. Mỗi một lần giao thủ, mỗi một lần ác chiến, đều sẽ tăng thêm trong cơ thể hắn tẩu hỏa nhập ma. Vừa rồi một kích kia, Vương Sung lợi dụng đại âm dương thuật, hóa giải cái kia phải giết một đòn. Nhưng kinh mạch trong cơ thể cũng bởi vậy trở nên so với trước bất cứ lúc nào đều phải hỗn loạn. Vương Sung bây giờ còn chưa có ra tay, tự mơ hồ cảm giác được Thận Du, Dũng Tuyền, Làm Cung, Bách Hội, vai cổ chờ mấy cái huyệt đạo mơ hồ cảm giác đau đớn. Cương khí chảy qua thời điểm rõ ràng rối loạn không ít. Còn không có động thủ cũng đã là bộ dáng này. Một khi kích chiến, liền ngay cả Vương Sung cũng không dám tưởng tượng sẽ là hậu quả gì. Vù, tựu ở hai người trao đổi như thế chớp mắt, ba con phá cương trùng đã nhanh như chớp, hướng về hai người mà tới. Bầu không khí trong thời gian ngắn căng thẳng tới cực điểm. Đừng nói là Vương Sung, liền ngay cả Tịch Ly lão tổ tóc mai rác đều chảy ra mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tịch Ly lão tổ trong lòng tự lẩm bẩm. Thanh hỏa trong hang động, cái kia ba con phá cương trùng thanh âm ông ông, có như sấm nổ chói tai. Mà phía sau, cái kia đạo kinh khủng ánh mắt đồng dạng như hình với bóng. Mặc dù lấy Tịch Ly lão tổ tư lịch, thời khắc này cũng cảm thấy trước nay chưa có nguy hiểm. Chân chính là tiến thối lưỡng nan. Hô! Ba con màu vàng phá cương trùng có như lưu quang giống như vậy. Càng ngày càng gần, 6 bước, 5 bước, 4 bước, Vương Sung thậm chí đều có thể nhìn đến chúng nó tiểu trên đầu màu đen mắt kép. Cũng có thể nhìn thấy chúng nó bụng hạ đệ nhất đối với chân. Bao quát mặt trên từng cái lốm đốm, thậm chí ngay cả mặt trên lông tơ rung động cũng nhìn thấy rõ ràng. Để cho Vương Sung thời gian không nhiều lắm, mắt thấy hai người liền muốn rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vương Sung trong đầu đột nhiên một tiếng nổ vang, thậm chí ngay cả thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Sau một khắc, trong cõi u minh, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc, Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên sinh ra một cái không thể ức chế ý nghĩ. Có biện pháp. Trong bóng tối, Vương Dung trong con ngươi phảng phất lôi quang phun ra, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh người ánh sáng. Tựu ở ba đầu phá cương trùng sắp nhào tới chớp mắt. Oanh, một luồng bàng bạc tinh thần lực ngưng tụ như thật, từ Vương Dung trong đầu bộc phát ra, có như một thanh kiếm sắc giống như xuyên qua tầng tầng hư không. Nháy mắt rơi xuống xa xa một tên ngũ tổ minh cao thủ trên lưỡi đao. Võ giả tinh thần lực là không có khả năng ảnh hưởng đao kiếm. Thế nhưng Vương Dung tinh thần lực đã thực chất hóa, cùng giống như võ giả tinh thần lực hoàn toàn khác nhau. Mà ở Vương Dung tinh thần lực điều khiển hạ, tất cả nhất thời hướng về một hướng khác phát triển. Cheng, nguyên bản sắp chém qua cái kia đầu phá cương trùng bên trái cánh một đao, bị Vương Dung thực chất hóa tinh thần lực lôi kéo, trong chớp mắt liên cùng mặt khác mấy chuôi đao kiếm, mạnh mẽ đập tới cái kia đầu phá cương trùng sống lưng trung ương một cái dây nhỏ. Đao sắc bén kiếm đâm vào trong đó, tuôn ra một đoàn tinh màu xanh lục máu tươi, mà cái kia đầu phá cương trùng thừa nhận rồi ba tên cao thủ hợp lực một đòn. Chỉ hét lên một tiếng, rớt xuống đất, vù, sau một khắc, lại như chọc vào tổ ong vò vẽ một dạng, chung quanh phá cương trùng lập tức phảng phất nổ tung một luồng dồn dập tiếng rít, hướng về cái kia ba tên ngũ tổ minh cao thủ vọt tới. Thậm chí liền ngay cả cái kia ba đầu đã hướng về Vương Dung nhào tới phá cương trùng, cũng giống như bị cái gì trùng kích một dạng, chấn động cánh vai, đột nhiên ngoảnh đầu, hướng về kia ba tên ngũ tổ minh cao thủ vọt tới. Thấy cảnh này, Vương Dung thở phào nhẹ nhõm. Phá cương trùng phi thường khó đối phó, đặc biệt là kết bè kết lũ, càng là khó có thể phòng bị. Bất quá, phá cương trùng tuy rằng lợi hại, nhưng Vương Dung cũng phát hiện chúng nó một cái đặc tính. Chính là một khi có phá cương trùng trọng thương ngã gục, xung quanh những thứ khác phá cương trùng lập tức tựu sẽ phải chịu rất lớn trùng kích. Đồng thời vây công đánh giết phá cương trùng người. Hiện tại thử một lần, quả thế, ở thời khắc mấu chốt giải trừ một lần cực độ nguy cơ. Bất quá Vương Dung tuy rằng giải trừ nguy cơ, nhưng một bên khác, cái kia ba tên ngũ tổ minh cao thủ nhưng là nháy mắt rối loạn phương thốn. Này, chuyện gì thế này? Ba người kêu sợ hãi liên tục, thực lực của bọn họ tuy rằng không tầm thường, đối phó mấy đầu còn có thể. Nhưng là đối phó nhiều như vậy phá cương trùng, nhất thời thất kinh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở đây chơi phá cương trùng sắp bị hấp dẫn lúc tới. Một con trắng hiếu bàn tay đột nhiên xuất hiện ở ba người phía sau. Còn không có chờ ba người phản ứng lại. Oanh, một luồng khổng lồ. Chí âm chí ám tà đạo cương khí lập tức ngập trời. Mãnh liệt mà ra, đem không phòng bị chút nào ba tên ngũ tổ minh tà đạo cao thủ nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đồ đáng chết, cút xa một chút cho ta. Huyền âm lão tổ thanh âm lạnh như băng ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Mặc dù là của mình bộ hạ, huyền âm lão tổ lúc nên xuất thủ, cũng sẽ không chút nào nhẹ dạ. Trong phút chốc, chỉ là từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba người đi vào cuồn cuộn phá cương trùng trong biển, liền mấy giây đều không có thể kiên trì đến, đã bị từng con phá cương trùng xuyên phá cương khí. Tiến nhập ra rẻ, từng cái cháy hừng hực, hóa thành cho tàn, hỗn trướng tiểu tử, là ngươi làm cho tay chân. Huyền âm lão tổ một trưởng đánh bay ba người. Để tránh bị liên lụy, trong mắt lửa giận hừng hực, lập tức rơi xuống hang động ranh giới Vương Dung trên người. Người khác không biết xảy ra chuyện gì, nhưng huyền âm lão tổ loại này cấp số cao thủ há lại sẽ không hiểu. Trong lúc nhất thời, huyền âm lão tổ nhìn Tịch Ly lão tổ cùng Vương Dung. Trong mắt sát cơ như nước thủy triều, thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng thầm kêu một tiếng gay gâu. biết vậy nên không ổn. Cái này kêu là mới ra hang sói, lại vào hang hổ, đuổi chạy ba con sâu nhỏ, nhưng lại đưa tới Huyền Âm lão tổ này con cự thú mãnh hổ. Mắt thấy Vương Sung liền muốn cùng Huyền Âm lão tổ đối đầu, đồng thời bị hắn đẩy vào tình cảnh càng nguy hiểm. Mà một bên khác, người mặc áo đen cùng đại la người trong đó chiến đấu từ lâu tiến vào một cái khác giai đoạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.